Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, đệ thi đấu bắt đầu. 2. Ninh Hoan Tâm không biết là gia tộc nào đệ tử, như thế nhạy bén cờ hòa cao một, cư nhiên trước tiên liền đem sở hữu vé máy bay đều đính xong rồi. Nhưng là không quan trọng, ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang, nơi này chính là Yến Kinh, là bọn họ sân nhà. Muốn nói ở Yến Kinh đi ngang, đệ nhất gia tộc phi tưởng ra Mạc Trúc A. Cho nên, vừa mới ở cô đình bọn họ tự hỏi đối sách thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã trước tiên liên hệ Tưởng lão gia tử cùng Hải Thúc. Hải Thúc rất thống khoái cấp Ninh Hoan Tâm phái tới Tưởng gia tư nhân phi cơ. Mà Tưởng lão gia tử cũng vận dụng chính mình mặt mũi, dùng tối cao quyền hạn trực tiếp khai thông từ Yến Kinh đến Triệu Thành tư nhân đường hàng không. Có tiền, chính là có thể như vậy tùy hứng. Đường tư nhân máy bay trực thăng nổ vang bay đến vùng ngoại ô trên không thời điểm, những cái đó còn không có rời đi mặt khác gia tộc các đệ tử cũng đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc. Mô Mani, đây là phạm quy đi. Khẳng định là phạm quy đi. Có người trực tiếp đi tìm giám khảo cùng hội trưởng đại nhân khiếu nại. Kết quả Chu Liệt Khôn chỉ là thực bình tĩnh lắc lắc đầu. Cố gia người cũng không có phạm quy. Bọn họ cũng không có sử dụng cố gia tài nguyên. Mọi người, hảo đi. Cố gia ở Yến Kinh ăn sâu bén rễ. Tổng có thể có rất nhiều có quyền thế bằng hữu. Bọn họ này đó ngoại lai, tự nhiên muốn kém hơn rất nhiều. Mắt thấy Ninh Hoan Tâm bọn họ 5 người liền phải cưỡi phi cơ trực thăng rời đi. Lúc này một gái nhỏ xinh thân ảnh đột nhiên vọt tới bọn họ trước mặt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Dương An loạn thở hồng hộc mà chạy tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, cười tủm tỉm nhìn nàng. Tỷ tỷ, ngươi còn có nhận thức hay không ta lạp? Dương An loãn hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện Ninh Hoan Tâm hơi thở, nhưng là vẫn luôn không dám lên trước. Hiện tại những người khác đều suy nghĩ biện pháp mau rời khỏi Yến Kinh đi Triệu Thành. Dương An loãn một người cảm thấy thực nhàm chán, mà ở những người này, nàng chỉ nhận thức Ninh Hoan Tâm một cái mà thôi. Ngươi là Dương An Noãn, Hoan tỷ tỷ đương nhiên nhận thức ngươi. Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn lập tức gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, ta xem các ngươi phi cơ giống như còn có vị trí đi. Mang lên ta được không a? Ta một người rất sợ hãi a. Yên tâm, ta tu vi rất thấp, ta tuyệt đối bất hòa các ngươi đoạt lư hương. Ta chính là cái xem náo nhiệt. Ngạch, nghe được Dương An Noãn nói, mặt khác 4 người đều nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng có chút khó xử. Thay đổi ngày thường nàng nhất định sẽ không nói hai lời mang theo Dương An Noãn, nhưng là hiện tại bọn họ ở thi đấu, hơn nữa nàng hiện tại là ở cố gia tiểu đoàn đội, không có khả năng lấy chính mình ý nguyện là chủ đạo. An Noãn, chúng ta, Ninh Hoan Tâm đang muốn cự tuyệt. Dương An Noãn đột nhiên ánh mắt biến đổi, trong hai mắt hiện lên một mạt màu đỏ. Đây là, vài người khác đều ngây ngẩn cả người. Dương An Noãn lúc này đột nhiên nghiêm mặt nói, ta có một đôi linh nhãn. Tới rồi Ngô Vương mộ, các ngươi khẳng định yêu cầu ta trợ giúp. Hơn nữa, căn cứ đại tái lệ thường, trận đầu trận thứ 2 tỷ thí chỉ biết đào thải một nửa người. Cho nên, lư hương nhất định đủ phân. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Đúng không, chúng ta không bằng kết minh. Ta một người, các ngươi 5 người. Đến lúc đó liền tính phân đồ vật, hoặc là nội chiến, các ngươi cũng tuyệt đối là thực lực nghiền áp ta. Này tiểu nha đầu, xuống núi trong khoảng thời gian này nhưng thật ra thành thục không ít. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm nhìn một bên Cố Đình. Kỳ thật nàng đã sớm đã nhìn ra, Cố gia cái này tiểu đoàn đội, này đây Cố Đình cầm đầu. Hết chương.